Chương 728, Lai lịch. Kỳ Trận Đồ tuy nói không phải là hắn bổn mệnh pháp bảo, nhưng cũng tại hắn trong đan điền ôm dưỡng mấy trăm năm thời gian, đã sớm cùng hắn đạo cơ tương hợp, tâm niệm vừa động là được thúc dục. Nói đến, có thể có được này một quyển trận đồ, cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp. 300 năm trước, Nghiễm Thành chân nhân mới vào mệnh hồn cảnh giới, xuất ngoại du lịch lúc, trên đường đi qua một mảnh âm khí tràn ngập dãy núi, bị trong sơn cốc một con quỷ tướng thật sự cản, đối phương có ngàn mấy quỷ binh tùy thân, kiêu căng phách lối, lại vừa là chiếm đoạt sinh linh tu đạo chí âm chí tà vật, xuất thủ tàn nhẫn, yếu hại tính mạng hắn, song phương một trận đại chiến, Nghiễm Thành chân nhân chiến tới chân nguyên tan hết, mới đưa đám kia quỷ vật hoàn toàn giết chết, chính hắn cũng là toàn thân nhuốm máu, như muốn không nhịn được, hai người chiến lực ảnh hưởng đến tứ phương, chấn vỡ một tòa thấp lùng sơn khâu, lại không nghĩ rằng, lại lộ ra bên trong một tòa sâu không thấy đáy mộ huyệt, Nghiễm Thành chân nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, rơi xuống trong huyệt mộ, bên trong quỷ khí chi thịnh, so với mặt đất nồng nặc mười mấy lần, lại trận pháp mọc như rừng, không cùng tần suất, che đậy lai lịch, căn bản là không có cách phá vỡ. Hắn lôi kéo trọng tổn hại thân thể ở bên trong đợi rồi thời gian một tháng, vốn tưởng rằng hẳn phải chết, ai ngờ sư phụ phát giác hắn nguy cơ, mang theo Kim Bằng Đường ba vị trưởng lão tới, mới miễn cưỡng phá vỡ đại trận, đưa hắn cứu đi ra ngoài. Sau đó, Nghiễm Thành chân nhân mới biết, tòa kia mộ huyệt là một tòa tồn thế trên vạn năm cổ mộ, bị sư phụ cùng mấy vị các sư bá quét sạch hết sạch, thu được vô số bảo bối, cũng vì vậy đại hưng rồi Kim Bằng Đường, Nghiễm Thành chân nhân giống vậy được ban thưởng rất nhiều, tự nhiên khó mà cùng Kim Bằng Đường lấy được nhiều, nhưng hắn từ trong đó cũng không phải toàn bộ không có thu hoạch, mà là lấy được này một phần trận đồ. Nghiễm Thành chân nhân cũng không có đem chính mình lấy được trận đồ sự tình nói cho Ad và Am, 432, phụ cùng trưởng bối, về sau nữa, hắn phát giác trong trận đồ các loại diệu dụng, càng là ngậm miệng không nói, tùy tiện không đem trận đồ hiển lộ. Khi quyển trận đồ bản thể bất quá hai cỡ bàn tay, đơn bạc tựa như cánh ve, chợt nhìn, phía trên bụi trần trải rộng, thả trong góc, liền không người sẽ để ý, phía trên chỉ có vẻn vẹn vài nét bút buộc vòng quanh một cái âm dương bát quái đồ, cực kỳ đơn giản, bút pháp sơ lược cực kỳ. Nghiễm Thành chân nhân còn nhớ, năm đó ở trong cổ mộ, hắn tu dưỡng 10 ngày, thân thể thoáng khôi phục, liền cưỡng ép phá vỡ tam trọng trận pháp, gặp được một cụ đen nhánh âm tà quan tài, vốn tưởng rằng đem quan tài mở ra, hoặc là sẽ gặp phải lợi hại quỷ vật, hoặc là sẽ gặp phải bất thế ra bảo bối, hắn làm đủ chuẩn bị tâm tư, kết quả sau khi mở ra, bên trong trống rỗng, chỉ có một trang này đơn bạc trận đồ, thất vọng sau khi, Nghiễm Thành chân nhân cũng sắp trận đồ thu, có thể thẳng đến chờ đến được cứu trở về trong môn phái, thân thể lớn tốt sau khi, mới có cơ hội đi kiểm tra một chút trận đồ, hắn đem thần thức quét về phía trong trận đồ, phát hiện trận đồ tổng cộng có 36 cái cấm chế, đối với mới vào mệnh hồn cảnh giới hắn mà nói, cái này không khác nào một món cực kỳ tha thiết ước mơ bảo bối. Lúc ấy vui mừng quá đỗi, thậm chí có coi đây là bổn mệnh pháp bảo ý nghĩ, nhưng rất nhanh, Nghiễm Thành chân nhân trong lòng phần kia vui sướng liền cứng lại. Hắn sau đó liền phát hiện, cái này trận đồ mặc dù nắm giữ 36 cái cấm chế, nhưng cũng không có kết hợp một cái thiên cương cấm chế, càng không có sinh ra pháp bảo chân linh, cho nên nhiều lắm là chỉ có thể coi là một món dương phù pháp khí, mà phi pháp bảo. Hơn nữa hắn thần thức tiến vào trận đồ sau, bước đi liên tục khó khăn, lúc ban đầu thậm chí là ngay cả một bước cũng đạp không đi ra. Dương mắt chung quanh, là vân che vụ lượng quanh hoàn toàn mờ mịt, cho dù vận chuyển chính mình tu luyện, công pháp, lấy kim bằng con mắt nhìn, cũng chỉ có thể mơ hồ dư sức thấy, ở trận đồ thế giới chỗ cực xa, trời long đất lở, tấm trận đồ này tàn khuyết không đầy đủ, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh thế giới, muốn luyện hóa món pháp khí này, đi lên nữa tăng thêm cấm chế, trừ phi có thể đem thế giới cuối cửu thiên nâng lên, đại địa sang bằng, đem thiên địa lần nữa tiếp theo mượn, diễn hóa hoàn toàn, có thể loại đại thần thông này thủ đoạn. Sợ là ngay cả pháp tướng chân nhân đều làm không được làm, huống chi là mới vào mệnh hồn cảnh giới hắn. Thẳng đến lúc đó sau khi, Nghiễm Thành chân nhân đối này quyển trận đồ mới xem như hoàn toàn thất vọng, trong lòng khao khát cũng đã biến mất, mặc dù thỉnh thoảng có linh cảm, sẽ còn đi kia trận đồ trung thử một chút, có thể thời gian nửa năm đi qua, hắn bất quá có thể ở kia trận đồ trên thế giới một bước đi ra, chuyển cơ xuất hiện ở Tam Ma Tông đệ tử chân truyền thi đấu thượng. Lúc đó Nghiễm Thành chân nhân đối trận Hắc Giao Đường sư huynh Khương Bân, bị hắn một tay Hắc Giao thôn nhật thuật áp chế không còn sức đánh trả chút nào, mắt thấy phải bị Khương Bân bổn mệnh pháp bảo huyễn hóa ra ba đầu dao cho nuốt xuống, một mực cũng chưa từng có động tĩnh trận đồ nhưng là đột nhiên giật mình, tự ý từ Nghiễm Thành chân nhân trong túi càng không bay ra, đấu trên pháp đài nhất thời bị đen ngòm quỷ khí vờn quanh, thê lương quỷ trong tiếng, một luồng huyền hoàng chi khí thoáng qua, chỉ nhẹ nhàng đè một cái, liền đem kia ba đầu dao nghiền nát, Khương Bân bị đụng bay ra ngoài, bất tỉnh nhân sự. Trận chiến này, Nghiễm Thành thắng được. Không chỉ có môn phái mọi người kinh ngạc, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Sau đó, khi trận đồ giúp hắn ở chân truyền thi đấu thượng một đường thế như trẻ tre thắng đi xuống, ra tất cả mọi người dự liệu, tấn thăng chân truyền, trở thành năm đó lớn nhất đề tài câu chuyện. Từ trận đồ sau khi tỉnh dậy, Nghiễm Thành chân nhân liền lần nữa thử tiến vào bên trong, tìm hiểu mảnh thế giới kia, khổ tu không nghỉ, lúc này mới phát hiện, kia phiến nồng nặc mây mù bên dưới, ẩn chứa càn khôn thế giới, có vô số cổ xưa khó hiểu tinh diệu trận pháp xếp hàng, từ dưới chân tới chân trời, một bước một ngộ, phía sau mỗi một bước cũng đều so với trước một bước hơn gian khổ. Trong trận đồ con đường kia, Vô Khinh Thường Chí người không thể đi, chỉ khi nào đi thông, làm vạn trận tùy tâm, mà hay hơn là, này quyển trận đồ bản thể, chính là một luồng huyền hoàng chi khí, là thế gian chí bảo, mặc dù số lượng thưa thớt đáng thương, nhưng có này một luồng huyền hoàng chi khí trong người, Nghiễm Thành chân nhân là được đứng ở bất bại, có thể cản thế gian hết thảy sắc bén vật, không thể nói chém chết tất cả đối thủ, bảo vệ tánh mạng lại không có vấn đề. Đã nhiều năm như vậy, Nghiễm Thành chân nhân tự nhận là ngộ tính không thấp, có thể cũng chỉ có thể ở kia trận đồ trung đi ra 18 bước, diễn hóa ra một tòa tầng 18 địa ngục đại trận, một khi trận pháp hạ xuống, liền có thể đem kia một vùng không gian phong tỏa, hóa thành hoàng tuyền địa ngục, từ pháp tướng, cho tới con kiến hôi, đều có thể mệt, đều có thể sát. Có này một quyển trận đồ nơi tay, Nghiễm Thành chân nhân mấy lần cũng có thể từ nguy cơ sinh tử trung chạy thoát. Qua nhiều năm tháng tìm hiểu ra, hắn đối với trận pháp cùng với thiên đạo cảm ngộ tăng nhiều, chỉ dùng 200 năm thời gian, liền đạt tới kim đan cửu chuyển cảnh giới, trở thành Tam Ma Tông bên trong ít có nhân vật. Nếu không lời nói, từ nơi này tòa vạn trận tiên quật trung suy tính ra tiên đài, cũng sẽ không chỉ làm cho một mình hắn tới. Đáng tiếc là, trận đồ phản phất chẳng qua là từ cái gì thượng lôi xé đi xuống một trang, không lành lặn lợi hại, mặc dù bị Nghiễm Thành chân nhân một mực cố gắng tu bổ, nhưng thủy chung không cách nào đem 36 cái tấm chế hợp nhất, sinh ra pháp bảo chân linh. Đã nhiều năm như vậy, như cũ chỉ là một kiện dương phù pháp khí, nhưng dù vậy, Nghiễm Thành chân nhân quý trọng trận đồ giống như quý trọng tánh mạng mình, đưa hắn diễn hóa đạo quả tu thành pháp tướng cơ hội tất cả đều đặt ở trận đồ trên.